Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 381 góc độ. Điều tra viên đều là nhân loại. Đồng thời tuyệt đại đa số không có lực lượng siêu phàm. Bọn họ chủ yếu dựa vào súng ốm còn có một ít dược vật nâng cao tinh thần. Tinh thần cứng cỏi, khí lực cường tráng, tư duy cẩn thận chính là chỗ dựa của bọn họ khi đối mặt với tà giáo đồ, các loại tổ chức sa đọa kinh khủng không thể diễn tả. Điều tra viên thủ mật nhân nhập chức cần kiểm tra đo lường khí lực, tinh thần, linh cảm, ba dạng mục. Khí lực đơn giản nhất, ở bên trong bệnh viện đã làm qua. Hiện tại khảo thí chính là tinh thần cùng linh cảm. Tinh thần càng cao đại biểu sức thừa nhận của điều tra viên càng mạnh. Mà linh cảm càng cao, lại càng dễ dàng cảm giác được một ít tồn tại bí ẩn, nghe thấy âm thanh người khác không nghe thấy, thấy được những thứ mà người khác không nhìn thấy. Đối với một vị điều tra viên mà nói tinh thần càng cao càng tốt, linh cảm thì chưa chắc. Dù sao cũng là một vị tác giả. Tôi xem qua một phần báo cáo. Nghe nói những người thiên hướng nghệ thuật ra các loại, linh cảm phổ biến sẽ cao hơn người bình thường, đây cũng là nguyên nhân chủ tinh giáo đoàn bắt cóc nghệ thuật ra, dùng bọn họ lắng nghe, phân tích một ít huyền bí. Ở bên cạnh Lạc Phu, một nghiên cứu viên trung niên tóc vàng, mặc áo khoác trắng khẽ cười nói kế tiếp. Liền xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Ngoại trừ nghiên cứu viên cùng Lạc Phu ra, trong phòng quan sát còn có không ít người đều đang nghiêm túc chấm điểm. Loại bình thẩm này có hơi đơn giản. Chỉ cần ngụy trang một chút là được rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên vừa bắt đầu làm bài, vừa ẩn tàng cường độ tinh thần của mình. Hắn cũng không biết tiêu chuẩn là bao nhiêu. Nhưng giấu một nửa hẳn là có thể vượt qua. Bởi vậy, làm bài được một nửa, hắn liền hiện ra biểu tình khó chịu, đứng dậy gõ cửa. Đại môn rất nhanh mở rộng, Lạc Phu tiến vào, đưa hắn đến ngoại giới, bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng nói cho hắn biết, kết quả bình thẩm như thế nào, còn phải đợi một đoạn thời gian. Đợi đến khi Phương Tiên khôi phục, hai người cùng đi đến phòng thí nghiệm. Cách thủy tinh, Phương Tiên thấy được, trong phòng thí nghiệm, có đặt hai tác phẩm. Một bức là ba câu thơ của mình. Còn một bức chính là bức tranh Simpson. Hiện tại xem ra bức họa này đã biến thành bình thường, chỉ là sắc thái quá diễm lệ, đường cong quá méo mó một chút, đã không còn loại cảm giác trùng kích như lúc trước. Căn cứ điều tra, lúc ấy Simpson dùng câu thơ của cậu, khiến cho những người có mặt mất đi năng lực phản kháng. Đây là lực lượng siêu nhiên. Lạc Phu nói phòng thí nghiệm đã dùng cái ngữ điệu khác nhau đọc câu thơ kia, không có phát hiện vấn đề, sau đó làm một cái thí nghiệm so sánh, đặt cùng với bức tranh này, sản sinh một chút biến hóa, nhưng chỉ có một chút. Dựa theo lời của nghiên cứu viên, là dơ quy quy, a, nơ, tê, dơ, e, nơ, bức tranh đã hao hết. Cho nên đọc thơ kèm theo bức họa kia có thể tái hiện cảnh tượng ngày đó, khiến người xung quanh mất đi năng lực phản kháng. Phương Tiên gật đầu đáng tiếc. Simpson đã bị anh bắn chết, chủy tinh giáo đoàn bên kia có thu hoạch không? Chỉ có rất ít văn bản tài liệu, bắt được người sống thẩm vấn cũng không có tiến triển đột phá gì. Lạc Phu nhún vai, thế nhưng tôi cảm thấy bức tranh không phải mấu chốt, mà mấu chốt chính là câu thơ của cậu là súng ốm. Mà bức tranh chỉ viên đạn, hiểu chưa? Viên đạn, mỗi người chúng ta đều có, đó chính là tinh thần lực. Cho nên, câu thơ là súng ốm có thể đem cải tạo tinh thần lực vô hại của chúng ta thành viên đạn, phóng ra ngoài, lý luận rất thú vị. Phương Tiên gật đầu cảm thấy thán phục vì sự nhạy bén của vị điều tra viên này. Theo hắn, đây cũng là chân tướng. Nhưng chúng ta không tìm được con đường kia. Trong quá trình tinh thần chuyển hóa thành viên đạn còn thiếu một công đoạn, có lẽ là một loại tần suất tinh thần. Tên Simpson kia nắm giữ kỹ thuật đó, dùng bức tranh chuyển hóa tinh thần thành viên đạn, đáng tiếc y đã chết. Lạc Phu nhún vai. Lúc ấy là anh bắn chết y đấy. Phương Tiên liếc mắt. tôi chỉ là một người bình thường, đối mặt với tà giáo đồ có thể thi triển các loại lực lượng siêu nhiên, đương nhiên giết chết là thỏa đáng nhất. Về phần chuyện điều tra, sau này hãy nói. Lạc Phu hơi có vẻ tang thương nói chờ sau khi cậu trở thành điều tra viên chính thức, cậu sẽ hiểu, đây là lời chí lý. Được rồi, cần tôi làm gì? Phương Tiên hỏi. Tiến vào, cầm lấy bài thơ, nhìn xem có gì bất đồng hay không. Lạc Phu cùng mấy tên nghiên cứu viên thương lượng một chút, có lẽ cậu có thể kích phát loại lực lượng kia. Đây cũng là bài kiểm tra của cậu. Được. Phương Tiên đi vào phòng thí nghiệm, không có nhìn bức tranh, cầm bài thơ mình viết lên. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến bị ngạn. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp Phương Hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Mặc dù là hơn A, nơ, gơ, hơn Y, nhưng nhìn những văn tự này, hắn cũng không biết nên giải quyết như thế nào đây. Giống như chân linh truyền ra tin tức, cảm giác ứng với mình. Là Zoka lúc ấy linh cảm bắt được chân linh của mình, nhận lấy ảnh hưởng nhất định. Thế nhưng, lúc ấy mình đã tiến nhập tịch diệt kỳ, mất đi sức mạnh. Mà câu thơ này lại có được lực lượng. Cho nên, lúc ấy y cảm ứng được một vị tồn tại khác, lực lượng khác, rót lực lượng siêu phàm vào bài thơ này. Nước ở thế giới này có hơi sâu. Chẳng lẽ cũng có chân thần tồn tại có lẽ. Còn không chỉ có một vị. Phát hiện thứ gì không? Từ trong loa truyền đến âm thanh của Lạc Phu. Không có cảm giác gì, thật không biết vì sao mấy người lại xây dựng phòng thí nghiệm như thế. Phương Tiên nhìn phòng thí nghiệm, phát hiện có chút tương tự với phòng thẩm vấn, tất cả góc hẻo lơ a nơ hơ dơ dơ quy quy e quy quy u bị xi măng phá hỏng, tóm lại chính là không để góc nhọn xuất hiện. Phong cách kiến trúc như thế tự nhiên có đạo lý của nó, dù sao cậu đã vượt qua phần lớn kiểm tra, có thể nói cho cậu biết. Một ít lực lượng siêu nhiên có thể nhờ vào góc độ thần bí, mở ra truyền tống chi môn, thực hiện các loại ảo thuật thuấn di. Kiến trúc của chúng ta thiết kế như vậy, chính là vì ngăn chặn loại tình huống này. Lạc Phu giải thích nói. Góc độ. Truyền tống thú vị. Khóe miệng Phương Tiên nhích lên, bắt đầu thưởng thức bức tranh kia. Tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu một lần nữa, bất kỳ lực lượng siêu nhiên nào. Không phải không ràng buộc, chúng đại đa số thiên hướng hắc ám, cần trả giá tế phẩm cùng đại giới. Tinh thần giảm xuống, đánh mất lý trí, chỉ là kết quả nhẹ nhất. Lạc Phu nhắc nhở. Nhưng Phương Tiên lúc này đã không còn nghe lọt. Hắn nhìn qua bức tranh, nghĩ đến chuyện góc độ cùng truyền tống, trước mắt tựa hồ hiện ra một mảnh khói đen. Khói đen cuồn cuộn ngọ ngợi, tựa hồ có vật gì đó muốn đột phá ra. Đó là Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 382 chiết sực chi điểu. Chi chi. Âm thanh bén nhọn giống như móng tay cào vào thủy tinh, tựa như từng cây châm nhỏ, đâm vào đầu Phương Tiên. Hắn án lấy cái trán, cưỡng ép kiềm chế bực bội ở trong lòng, tỉ mỉ lắng nghe tạp âm này. Thời gian dần qua. Ở trước mặt hắn, mảnh khói đen hư ảo kia, rốt cuộc tới bị tồn tại nào đó đột phá. Đó là một con chim lớn, vừa nhìn liền khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hỏa diễm đen nhánh bện thành từng chiếc lông vũ rách dưới bao phủ thân ảnh khổng lồ của nó, chỗ lông vũ không thể bao trùm, có tầng tầng lân phiến dơ bẩn bất quy tắc sinh trưởng. Đôi cánh như cánh rơi. Lúc này mở ra, mang theo dị dạng rõ ràng, tựa hồ từng bị người bẻ gãy từ bên trong vậy. Trong lúc sinh vật to lớn giang cánh ra, Phương Tiên cảm thấy âm thanh bén nhọn ở bên tai, nhất thời rõ ràng hơn rất nhiều. Từ trong đó, một ít lời thì thấp thoáng, lần lượt truyền đến. Chiết sực chi điều. Thống khổ. Tỉnh. Tỉnh. Phương Tiên có chút mờ mịt. Tiêu Cử áng mắt co rụt lại, trước mắt hiện ra thân ảnh Lạc Phu tôi. Làm sao vậy? vừa rồi cậu đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê, tôi thiếu chút đã nghĩ cậu đánh mất lý trí, không cứu lại được. Lạc Phu thở phào một hơi, bất quá động tác lúc này của y rất không nhã nhặn, tay phải giơ lên cao, tựa hồ nếu Phương Tiên vẫn không tỉnh táo lại, y sẽ cho Phương Tiên một tát. Đánh mất lý trí. Phương Tiên thì thào một câu, nhớ lại trạng thái vừa rồi quả thật có chút không đúng. Đây là chuyện điều tra viên chúng ta thường xuyên tao ngộ, đại bộ phận đều có thể hồi phục. Nhưng cũng có mãi mãi trầm luôn, biến thành một tên điên từ đầu tới đuôi, chỉ có thể nhốt vào bệnh viện tâm thần phía sau núi. Lạc Phu thở dài nói. Vừa rồi. Tôi làm gì? Phương Tiên nhìn qua tay phải của mình, hiện tại đang cầm lấy một cây viết. Cậu vừa. Sáng tác. Lạc Phu chỉ một hàng chữ, ghi ở chỗ trong giữa ba câu thơ trước. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Chiết sực chi điểu, lấy thống khổ làm thức ăn. Phương Tiên nhìn về phía Lạc Phu. Cậu đừng nhìn tôi, đây là do cậu ghi ra, tôi đã xem qua tư liệu của điều tra viên, hẳn là không có vị tồn tại này. Lạc Phu lắc đầu, hiện giờ cậu cảm thấy như thế nào, có cần tiêm thuốc trấn định không? Tôi vẫn ổn, tôi cảm giác. Đây chính là thứ chúng ta muốn tìm, chính là đạo tần suất kia có thể cải tạo tinh thần lực thành đạn, phương pháp dùng ba câu thơ phóng ra ngoài. Đương nhiên, súng bất đồng, cần đạn bất đồng, bởi vậy loại cải tạo tinh thần này hẳn chỉ thích hợp cho ba vần thơ kia. Phương Tiên nói ra cảm giác của mình lực lơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, a, nơ, chứa trong ba câu thơ có liên quan đến chiết sực chi điểu. Hẳn là đến cùng một cách lực lượng căn nguyên. Vì sao? Cậu lại cảm thấy chúng đến từ cùng một cách căn nguyên, mà không phải ba câu thơ đến từ chiết sực chi điểu. Thần sắc Lạc Phu nghiêm túc, hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Trực giác. Phương Tiên suy nghĩ một chút nói tôi cảm giác con chim kia đại khái chỉ là tôi tớ. Căn bản không đủ trình độ đạt đến tồn tại vĩ đại. Linh cảm của cậu. Có hơi cao đó. Vẻ mặt Lạc Phu xoắn suýt có thể thông cảm tiên đoán được một ít hình ảnh tiếp nhận tin tức người bình thường vô pháp tiếp nhận. Quá nguy hiểm. Thế nhưng. Trung quy có thu hoạch không phải sao. Phương Tiên cười cười sau này. Chúng ta có thể dùng những chú ngữ này để chiến đấu. Không không, chúng ta còn chưa chứng thực tính nguy hiểm của nó. Cần đại lượng nghiên cứu trên thực tế. Không đến thời khắc nguy hiểm chân chính, điều tra viên chúng ta được đề cử sử dụng khoa học kỹ thuật, không phải lực lượng siêu nhiên. Lạc Phu vội vàng lắc đầu. Được rồi. Thí nghiệm, thí nghiệm. Phương Tiên có chút kích động, cần tôi vận dụng chú ngữ không? Tạm thời không cần, tinh thần của cậu quá hưng phấn, cần nghỉ ngơi, cần làm kiểm tra tâm lý. Lạc Phu sụ mặt trực tiếp đuổi Phương Tiên ra khỏi phòng thí nghiệm. Ai? Điều tra viên tại siêu phàm chi đạo quá cẩn thận. Nằm ở bên trong gian phòng của mình, Phương Tiên thở dài một tiếng, bất quá lực lượng siêu phàm thế giới này thiên hướng hắc ám, cẩn thận bảo thủ không phải chuyện xấu. Hắn liếc mắt nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Zoka, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 6 tịch diệt, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú văn bất hủ thi thiên chiết sực chi điểu, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đạo thuật võ công tuyệt gì, đóng ngoặc tròn. Quả nhiên. Được thừa nhận là lực lượng siêu phàm, chú văn đây là con đường của thế giới này ư? Thế giới này tựa hồ cũng không có khái niệm chức nghiệp con đường siêu phàm, điều tra viên cũng không phải chức nghiệp siêu phàm, mà là người bình thường thủ vững. Chẳng lẽ phải tìm đến một ít tổ chức tà ác? Bất quá chúng phần lớn bị điều tra viên đuổi giết, thực lực càng không chịu nổi. E rằng... Mình phải tiếp nhận thế giới này không có chức nghiệp siêu phàm đặc biệt, không có chức nghiệp, cũng không có hệ thống cùng phương pháp đề thăng rõ ràng. Quả nhiên, hỗn loạn cùng hắc ám, mới là cốt lõi của lực lượng siêu nhiên sao? Chuyện này không thể được, chẳng lẽ mình phải chỉnh hợp ra một cái chức nghiệp, một cái hệ thống lợi dụng chú văn chiến đấu, ngâm tụng thơ. Gọi là ngâm du thi nhân hoặc là tác giả. Phương Tiên suy nghĩ lung tung một hồi, chợt thở sâu, nhẹ giọng ngâm tụng chiết dực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút khác thường gì. Không có phản ứng không đúng. Là trạng thái ngâm tụng không đúng. Chiết dực chi điểu cần thống khổ của bản thân ta. Phương Tiên trực tiếp ra tay, hung ác bấm một cái ở trên người mình. Trong nháy mắt thân thể kịch liệt thống khổ, hắn cảm thấy tinh thần của mình có một chút biến hóa. Trở nên sắc bén, hắc ám. Dễ dàng thao túng. Nếu như thời điểm này, lại ngâm tụng bất hủ thi thiên, hẳn có thể phóng tinh thần ra ngoài tổn thương địch nhân. Thế nhưng, thống khổ vẫn chưa đủ, loại trình độ này. Còn kém hơn Simpson ngày đó. Phương Tiên lần nữa nhớ lại, phát hiện vấn đề cần càng nhiều. Thống khổ. Đồng thời, càng thống khổ hơn thể xác, là tinh thần thống khổ. Trong lòng của hắn có chút khát vọng, tựa hồ chuẩn bị không tiếc hết thảy cho dù tự mình hại mình, hoặc là phá hủy tinh thần của mình cũng phải đuổi theo loại lực lượng này. Trong bóng tối, tựa hồ có con mắt vô hình mở ra, truyền ra âm thanh thì thầm. Chỉ có thống khổ mới có thể tiếp xúc vĩ đại. Chỉ có hắc ám mới liên quan đến siêu phàm. Đến đây đi. Tiếp nhận nó. Tăng cường nó. Giúp ngươi đạt đến bất hủ. Đạt đến con em ngươi. Phương Tiên độc miệng chửi âm lên, con ngươi lập tức tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Hết thảy bình thường, không khỏi sờ lên cằm không đúng. Tu luyện như vậy, mình thật sự sẽ biến thành tên điên. Lực lượng siêu nhiên thế giới này. Đặc biệt hố cha. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 383 chính thức. Chờ một chút. Phải bình tĩnh nghĩ lại. Phương Tiên cẩn thận kiểm tra gian phòng một lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tựa hồ khác thường vừa rồi, lời thì thầm mà mình nghe thấy đều là bởi vì tinh thần dị biến mà sinh ra ảo giác. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục thí nghiệm chú văn, nằm ở trên giường yên lặng suy tư. Tu luyện chú văn quá hố rồi. Hiện giờ mình chỉ là một người bình thường, cho dù tố chất bình quân cao hơn điều tra viên phổ thông một chút, nhưng không cẩn thận cũng sẽ bị điên mất. Chờ một chút. Có phải mình cũng có được năng lực đặc biệt hay không? Lần trước bất hủ thi thiên lấy được từ trên nghi thức, vậy lần này thì sao mình từ bên trong bức tranh, lấy được một câu chú ngữ có chứa lực lượng siêu nhiên? Chẳng lẽ là vì cách bản thân mang đến đặc thù tuy kiếp lực của mình đã phế đi, nhưng tốt xấu vẫn là phương sĩ cấp 6 đặt ở bất kỳ thế giới, cũng có thể xưng là tồn tại bí ẩn, có thể tiếp nhận cầu nguyện trong phạm vi nhất định, đáp lại tín đồ. Tồn tại bí ẩn phế nhất trong lịch sử. Thế nhưng, chỉ cần vị cách đủ cao, sẽ có thể từ vật phẩm, chú văn phản hồi ra một ít nội dung, thậm chí áp chết một ít lực lượng siêu nhiên vị cách thấp hơn. Hôm nào thử một lần. Cùng lúc đó, trong phòng họp, một phần hồ sơ cũng được truyền đến tay Lạc Phu. Tinh thần 87, linh cảm 93. Số liệu này có hơi dọa người a. Một ít điều tra viên nổi tiếng, bất quá cũng chỉ như vậy. Y lầm bầm, lật đến phía sau còn có một ít ghi chép về chuỗi tinh giáo đoàn. Như vậy, lý trí như thế nào? 50 vô cùng ưu tú. Nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng hồi đáp, đặc biệt là ở bên trong phòng thí nghiệm trải qua một lần mê sảng, kết quả kiểm tra chứng minh tinh thần của hắn vẫn vô cùng khỏe mạnh. Như vậy là quyết định thu nạp. Một điều tra viên dâu quai nón nói. Gia đình cũng đã điều tra xong, quan hệ nhân mạch không phức tạp, xuất thân từ cô nhi viện cam, thành tích ưu dị, được cử đến học viện văn học, làm việc ngoài giờ. Trước mắt đã trả hết tiền vay để đi học. Một điều tra viên khác nói. Tôi muốn nói một chút. Đối phương có chút si mê đối với lực lượng siêu nhiên. Thể hiện rõ ràng trong lúc làm kiểm tra. Đồng thời, linh cảm sáng tác quá nguy hiểm cho tới lúc này chỉ dùng một ít thời gian như thế, liền sáng tác hai câu chú văn. Quá đáng sợ. Một lão giả có chòm râu trắng nõn phản đối nói có lẽ giam lại là phương án tốt nhất. Tôi phản đối, chúng ta không có quyền làm như vậy. Lạc Phu vội vàng nói. Chúng ta có quyền, chỉ cần xác nhận đối phương nguy hiểm thậm chí nguy hại đến an toàn thế giới. Lạc Phu. Với tư cách là một điều tra viên, cậu hẳn biết thứ kia nguy hiểm đến cỡ nào, thân là nhân loại, không thể nhận ra, không thể biết, không thể nghĩ. Bất kỳ manh mối nguy hiểm nào đều phải bị tạm giam thủ mật. Lão già điềm nhiên nói. Sau khi tiến hành kiểm tra và phân tích hành vi của đối phương từ trước đến nay, tôi không cho rằng mục tiêu khuynh hướng nguy hại. Đương nhiên chỉ là trước mắt. Một nghiên cứu viên phát biểu ý kiến. Đồng thời, chúng ta cần hắn, dư nhiệt chủy tinh giáo đoàn có lẽ còn sẽ tới tìm tới hắn. Đương nhiên, không thể là cảnh giới nghiêm ngặt hay giam cầm, chúng ta cần hắn ra ngoài, cần chế tạo sơ hở. Một điều tra viên khác nói. Như vậy, biểu quyết đi. Đồng ý Soka trở thành điều tra viên, xin giơ tay. Lạc Phu để bút xuống, đã giơ tay lên. Trong phòng họp mấy người liên tiếp nhấc tay. 6 phiếu tán thành, 2 phiếu bỏ quyền, 1 phiếu phản đối đề án thông qua. Khóe miệng Lạc Phu lộ ra vẻ tươi cười, tôi lập tức báo cáo với thượng cấp. Y đứng lên cầm lấy điện thoại công tác ở trên bàn, dùng đĩa quay quay dãy số. Đối diện rất nhanh bắt máy, truyền ra một âm thanh ôn hòa thâm trầm của nam nhâm phân bộ o sai khẩu lệnh. Chúng ta là thủ mật nhân, chúng ta bảo thủ bí mật, khắc chế bản thân, trung thành với nhân loại. Lạc Phu trầm giọng đọc châm ngôn của thủ mật nhân. Xác nhận lý trí, Lạc Phu có chuyện gì? Âm thanh ôn hòa đối diện tiếp tục hỏi. Eo của Lạc Phu hơi cong một chút, cho dù đối phương không ở trước mặt y, trên mặt y vẫn hiện ra vẻ sùng kính. Đây là sự kính trọng dành cho cao tầng thủ mật nhân điều tra viên truyền kỳ, La Cát Tơ. Phân bộ chúng tôi chuẩn bị tuyển dụng một thủ mật nhân mới, tên của hắn là Zoka. Lạc Phu báo cáo sự việc lại một lần. Tôi tán thành quyết định này, cứ tiến hành như vậy, nhưng từng thủ mật nhân đều cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tránh lần đầu tiên ra ngoài điều tra gặp phải tình huống không ổn. Đối với tân thủ mà nói, 3 nhiệm vụ đầu tiên đều nguy hiểm dị thường, mà thủ mật nhân chúng ta, một lần cũng không thể bại. Âm thanh bình ổn kiên định của La Cát Tơ tiếp tục truyền đến Lạc Phu. Cậu đảm nhiệm hướng dẫn vô ca, dẫn dắt cậu ta. Thủ mật nhân chúng ta cũng cần máu mới. Vâng thưa ngài. Lạc Phu vội vàng đáp ứng. Tôi chỉ là một điều tra viên bình thường mà thôi, không cần khách khí như thế. La Cát Tơ cười một tiếng, được rồi. Tôi còn có một nhiệm vụ cần phải đi điều tra, chuyện ở Osai, liền giao cho các cậu. Xin ngài hãy yên tâm. Tất cả mọi người là đứng lên, nhìn qua Lạc Phu cúp điện thoại. Như vậy, không có ý kiến gì chứ? Lạc Phu nhìn xung quanh một vòng người mới, lần này, tôi sẽ tự hướng dẫn. Đương nhiên, khuôn mặt lão già có hơi cứng ngắc, cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tuyên thể theo tôi, tuyên thể rồi, cậu sẽ là thủ mật giả. Ngày hôm sau, buổi sáng, Phương Tiên còn chưa có rửa mặt. Đã bị Lạc Phu nghiêm túc đưa đến văn phòng trang nghiêm tiến hành lời thề cùng thủ ước. Như vậy, chúng ta có thể đi xử lý vụ án gì thường. Phương Tiên nhận quần áo mới, biểu hiện có chút hưng phấn. Không, cậu còn cần học tập, rèn luyện gian khổ, hiện tại cậu vẫn còn quá non nớt. Lạc Phu lắc đầu, giống như đang nhìn một tay mơ. Từ hôm nay trở đi, buổi sáng tiến hành chiến đấu cùng huấn luyện súng ống, buổi chiều tiến hành chương trình học tâm lý thẩm vấn, buổi tối tôi dẫn cậu phân tích hồ sơ thần bí. Hồ sơ có quan hệ tới lực lượng siêu nhiên. Ánh mắt Phương Tiên sáng lên, không phải nói có chút tồn tại, biết càng nhiều càng sẽ mang đến tai nạn sao? Loại này đương nhiên có, nhưng còn có một ít tồn tại phổ thông có thể biết đến, sẽ không dẫn đến các loại tình huống đánh mất lý trí. Lạc Phu nói đây đều là chúng ta chọn lựa kỹ càng, có thể gia tăng kinh nghiệm của cậu. Nói tới chỗ này y đột nhiên kẹt lại. Hiển nhiên, lúc trước Zoka biểu hiện ra thông linh, y thật không thể cam đoan đối phương tiếp xúc với những tin tức vô hại kia có thể lại mạc danh kỳ diệu cảm ứng ra thứ gì không. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 384 hồ sơ. Trở thành một điều tra viên thực tập, sinh hoạt của Phương Tiên bỗng nhiên trở nên vô cùng phong phú. Mỗi ngày rèn luyện thân thể, luyện tập thao tác súng ống, các loại chương trình học. Tuy hắn đã biến thành người bình thường, nhưng là người hoàn mỹ trong người bình thường, những thứ này đương nhiên không làm khó được hắn. Tuy đã tận lực thả chậm tiến độ học tập, nhưng như vẫn khiến Lạc Phu tấm tắc kêu kỳ lạ. Mà khiến Phương Tiên chờ mong nhất, đương nhiên là hồ sơ O, V, A, O, lúc tối. Lấy lực lượng của tổ chức thủ mật nhân tổ, đến cùng thủ hộ bao nhiêu bí mật. Những gì hắn có thể tiếp xúc, e rằng chỉ là tài liệu mở ra với quyền hạn thấp nhất, nhưng cho dù như vậy cũng đã đủ rồi. Thông qua từng tầng hồ sơ phủ đầy bụi, còn có khẩu cung người trong cuộc, giúp Phương Tiên nhìn thấy được bên dưới thế giới phát triển không ngừng, có những sự vật kỳ lạ ẩn tàng. Người bình thường có lẽ chỉ vì hiếu kỳ mở một quyển sách nào ra, đi vào một cái góc, nhìn thấy hình ảnh nào đó, liền vĩnh viễn trầm luôn trong vực sâu. Không. Cho dù ngươi có tránh đi thế nào, những thứ K.I.A. Vâng, a, nơi sẽ chủ động tới tìm ngươi. Căn bản không thể nói đạo lý. Phương Tiên nghĩ tới đây, mở ra một phần văn bản tài liệu phiếm vàng. Danh hiệu nông trường Chin Lơ. Cấp nguy hiểm thấp. Cấp giữ bí mật điều tra viên phổ thông có thể xem. Nhân viên tham dự điều tra viên Ken, chủ nông trường Chin Lơ. Miêu tả cụ thể chủ nông trường Chin Lơ đến báo án. Hoài nghi có kẻ trộm dây của nông trường, hai người cảnh quan lần lượt mất tích, chủ nông trường Chin Lơ trở nên điên dại đối với loại sự vật, từ ngữ, liên quan đến chuột, phản ứng vô cùng kinh hãi. Tổng kết đầu sỏ gây nên là một loại chuột mặt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, gơ, hơ, e, tởm. Trải qua điều tra viên Ken nỗ lực, đã tìm được xào huyệt của chuột mặt người, tiêu diệt nó. Ghi chú sau đó, điều tra viên Ken xuất hiện vấn đề tinh thần rất nhỏ, bởi vậy tiến nhập trại an dưỡng tu dưỡng một năm. Hắn lật đến trang cuối cùng, phát hiện có một tấm ảnh chụp bên trong là một con chuột, phần lưng của nó mọc ra một khuôn mặt người, cặp mắt kia tựa hồ phản xạ ánh sáng của máy chụp ảnh, sáng ngời. Có một ít thông cảm, nếu như chăm chú nhìn, đại khái lại có thể đạt được một ít tin tức. Ghi ra một nhóm thơ. Đây tương đương với chú văn, hiệu quả đại khái là triệu hoán các loại chuột mặt người. Phương Tiên liếc mắt nhìn Lạc Phu đang nghiêm túc ngồi ở bên cạnh, sáng suốt lựa chọn buông tha, cũng không đào sâu vào. Cậu, có cảm giác gì? Lạc Phu khẩn trương hỏi. Không có cảm giác gì, u, v, quy, quy, mơ, con chuột này rất xấu. Phương Tiên đặt tấm ảnh trắng đen xuống, có lẽ bởi vì ánh sáng không tốt, hắn cảm thấy đầu của con chuột kia tựa hồ cũng có chút quái gì, vết đóm màu trắng vặn vẹo, biến thành một tấm mặt nạ. Không được, không thể tiếp tục nhìn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Lạc Phu đều muốn đứng lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Anh muốn cái gì? Thả ốm tiêm xuống, tôi không sao, thật. Cậu. Chắc chứ? Biểu tình của Lạc Phu có chút hồ nghi, tựa hồ đang tìm nơi thích hợp hạ kim. Tôi rất chắc, thật. Phương Tiên nhanh chóng khép hồ sơ lại vụ án này, cuối cùng giải quyết như thế nào, tựa hồ rất giản lược. bởi vì người trong cuộc tiến vào trại an dưỡng, về sau khẩu cung cũng rất mơ hồ quên lãng một phần ký ức. Nhưng quái vật như vậy, đại bộ phận có thể dùng súng ốm giải quyết, tuân theo cấu tạo khoa học nhất định. Đây là vận may của chúng ta. Lạc Phu trả lời. Dùng súng ốm sao? Phương Tiên nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy, có lẽ chúng không phải thể trọn vẹn, cũng không phải là thuộc thể. Có lẽ chỉ là một loại hình chiếu do lực lượng triệu hoán đến, khiến cho con chuột phổ thông xảy ra biến dị. Điều tra viên truyền kỳ, ngài La Các Tơ cũng có quan điểm giống như cậu. Lạc Phu vuốt cằm nói. Điều tra viên truyền kỳ biểu tình Phương Tiên khẽ động. Ngài ấy là truyền kỳ sống, giải quyết đại lượng vụ án kỳ lạ, kiến thức qua vực sâu và kinh khủng chân chính, nhưng vẫn có thể duy trì lý trí. Có lời đồn, ngài ấy duy trì tình hữu nghị với một ít sinh vật siêu nhiên, nắm giữ lực lượng nghi thức ma pháp vượt qua sức tưởng tượng. Đương nhiên, cần đại não và trái tim kiên cố hơn, mới không bị lực lượng tà ác bên trong ma pháp ăn mòn. Lạc Phu sùng kính nói, vì điều tra viên truyền kỳ kia vẫn hoạt động ở tiền tuyến, ngài ấy là thần tượng của tôi. Thật khiến người ta kính nể. Phương Tiên giả bộ rất sùng kính, nội tâm lại nghĩ đến, La Các Tơ kia đến cùng có được lực lượng như thế nào? Thế giới này tuy lực lượng cao đoan rất cường đại, nhưng quá hỗn loạn, tựa hồ cũng không có một cái hệ thống hoàn chỉnh. Bất quá cũng đúng, đối với người bình thường mà nói, bất kỳ lực lượng siêu nhiên nào cũng có thể đơn giản hủy diệt bọn họ, cường độ cao thấp cũng không khác gì nhau, dù sao đều là trí tử, biến thành kẻ điên. Được rồi, chúng ta tiếp tục học tập hồ sơ. Lạc Phu ho khan một tiếng, tiếp tục chương trình học hôm nay. Phương Tiên mở ra một phần tân hồ sơ, bắt đầu xem, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Lạc Phu giải đáp kỹ càng, lấy phương thức hóa thân thành điều tra viên trong vụ án, càng có lý giải sâu hơn. Từng phần hồ sơ kỳ lại, hiện ra ở trước mặt Phương Tiên, vạch trần một góc hắc ám ở thế giới này, giúp hắn nhìn thấy những thứ đáng sợ và kinh khủng. Cự nhân Quy Ghen, ác linh trong mộng phố Du Linh, chó săn truy đuổi tử vong, quyển sách khiến người ta điên cuồng. Chúng có triệt để bị giải quyết, có tạm thời bị áp chế, cần quan sát, giám sát và điều khiển định kỳ. Phương Tiên cảm thấy thế giới này chưa có bị hủy diệt, quả thật là quá may mắn. Đúng lúc này, bàn tay hắn đặt ở trên một phần hồ sơ, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một chút. Lực lượng siêu nhiên. Không, là nó dẫn động một chút khí tức trong cơ thể ta. Cảm giác rất mãnh liệt. Hắn mặt không biểu tình, mở phần hồ sơ này ra, thấy được danh tự. Danh hiệu vô túc điểu. Trong phần giảng thuật, là một loại vô túc điểu khổng lồ xuất hiện bình nguyên Tây Bộ. Căn cứ miêu tả, tướng mạo loài chim khổng lồ này xấu xí dị thường, có thể khiến người nhìn thấy gặp ác mộng. Lúc ấy điều tra viên cũng không giải quyết nó, bởi vì loài sinh vật kia thoát khỏi cạm bẫy bay mất. Loại chim khổng lồ này một mực phi hành cũng không ngừng lại, căn cứ theo suy đoán có lẽ khiến nó dừng ở trên mặt đất, là một loại khắc chế. Trước mắt vô túc điểu ở vào trạng thái mất tích, nếu như điều tra viên phát hiện, lập tức báo cáo. Phía cuối hồ sơ còn có một dòng chữ màu đỏ. Xem như truy nã nội bộ. Phương Tiên cười khép hồ sơ lại. Xác nhận phần miêu tả vô túc điểu có chút tương tự với chiết dực chi điểu, có lẽ giữa hai bên có chút liên hệ. Chiết dực chi điểu mà hắn nhìn thấy ở trong ảo giác, tựa hồ cũng không có chân. Đồng thời, hắn xác nhận đây là thứ tốt. Nếu như lại nhìn thêm mấy lần, đại khái sẽ có thể linh cảm bừng bừng, lại ngẫu hứng sáng tê, a, cơ, dơ, a, mấy câu chú ngữ nua. Đáng điều tra. Hoài nghi bất hủ thi thiên cùng chiết dực chi điểu có quan hệ với nhau, nếu như sáng tác ra chú ngữ mới đại khái cũng là phương diện này. Hắn đẩy hồ sơ trở về, thấy biểu tình Lạc Phu thoáng không được tự nhiên. Xem ra vẫn đang âm thầm dò xét mình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 385 kế hoạch lớn. điều tra viên cao tầng hẳn không hoàn toàn yên tâm mình. Cũng đúng. Trung quy mình thuộc về nhân tố nguy hiểm. Nhưng vì sao lại không trực tiếp giam mình lại? Vì muốn thả mình ra ngoài tiếp tục hấp dẫn dư nhiệt chủy tinh giáo đoàn. Phương Tiên nhìn ra một ít, nhưng làm bộ như không biết, chỉnh lý tốt hồ sơ. Khục khục. Dô ca cậu đã học ở đây một tháng rồi, nên ra ngoài hưởng thụ ngày nghỉ. Lạc Phu ho khan một tiếng tuyên bố như thế. Ngày nghỉ. Đúng vậy. Phần lớn điều tra viên gánh áp lực rất lớn, bởi vậy thường cách một đoạn thời gian, phải cưỡng chế nghỉ ngơi, phòng ngừa đánh mất lý trí. Nói đến đây, Lạc Phu rất có thâm ý bổ sung tinh thần cùng linh cảm, có lẽ không có hạn mức cao nhất, nhưng thủ mật nhân chúng ta chia lý trí thành 3 giai đoạn, 0 đến 35 là đỏ, 35 đến 65 là xanh, 65 đến 100, vẫn là đỏ. Càng tiếp cận 50, màu xanh càng đậm, tới gần không cùng 100, màu đỏ càng sâu. Kỳ quái, không phải lý trí càng cao càng tốt sao? Phương Tiên kỳ quái hỏi. Cân đối là quan trọng nhất. Nhân loại chúng ta vốn tồn tại cảm tính nhất định, sao có thể làm được đến mức tuyệt đối lý tính ở phương diện này, có bài học xương máu. Thời điểm bộ tiêu chuẩn này chưa ra, một vị điều tra viên truyền kỳ không thể gọi tên tự nhận là tìm được con đường tuyệt đối lý tính thông qua các loại biện pháp tăng giá trị lý trí lên tới 100. Âm thanh Lạc Phu trầm thấp sau đó y phát điên. Điên tại tuyệt đối lý tính bởi vì không có cảm tính, không có mục tiêu thủ hộ trở nên không quan tâm thân nhân tàn khốc lạnh lùng, không còn tuân theo châm ngôn của thủ mật nhân. Sau đó sự thật chứng minh tuyệt đối lý tính cũng không tốt, duy trì cân đối mới là mấu chốt, chúng ta cần lý tính, chúng ta cũng cần cảm tính mang đến lực lượng cho tâm linh, sau khi Ngài La Các Tơ đại lực thúc đẩy, bảng tiêu chuẩn liền ra đời. Cho nên, đây là chế độ cưỡng chế nghỉ ngơi. Phương Tiên biểu thị mình đã hiểu. Đúng vậy, mặc dù cậu không có trực tiếp điều tra vụ án nào, nhưng tiếp xúc quá nhiều hồ sơ. Có lẽ trong lúc bất chi bất giác mang đến áp lực cho tinh thần, tôi đề nghị cậu nên đi thư giãn một tí, tham dự nhạc hội, uống thật say, hoặc là hẹn hò với ai đó. Lạc Phu đề nghị nói tóm lại, tạm thời đừng quan tâm những chuyện này nữa, đương nhiên, không được quên hiệp nghị bí mật của chúng ta. Chuyện này đương nhiên. Phương Tiên gật đầu. Lần nữa trở về căn nhà mình thuê, Phương Tiên có một loại cảm giác giống như vừa qua một đời người. Hắn đi đến trước của nhà, móc cái chìa khóa ra, phát hiện trên mặt thảm có rất nhiều thư tín. Đại bộ phận đến từ biên tập thúc bản thảo hoặc là bạn bè liên lạc, còn có một bộ phận hóa đơn điện nước khí than. Tiền thuê nhà nửa năm thanh toán một lần, Phương Tiên không cần lo lắng vắng mặt một tháng chủ nhà liền đuổi người. Trong phòng, vật dụng vẫn ở nguyên chỗ cũ, không khác gì lúc Zoka rời đi, chỉ là phủ thêm một lớp bụi. Phương Tiên mở tủ lạnh cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu hư hết cả rồi. Bỏ đi, phải thay mới, ai? Mình cảm thấy thân là điều tra viên, liên tục trực ở phân bộ mới là thái độ chuyên nghiệp, vì sao còn cưỡng ép mình nghỉ ngơi? Hắn đột miệng một câu kéo ốm tay áo lên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Vứt bỏ những thứ đã ôi thiêu, Phương Tiên ngồi lại trước bàn sách bắt đầu mở từng phong thư ra đọc. Hóa đơn không cần xem, hôm nào đi nộp là được. Còn lại là thư bạn bè gửi cần phải trả lời, trong đó rất có thể có chuỗi tinh giáo đoàn thăm dò. Cuối cùng còn thừa lại thư thúc bản thảo của mấy nhà xuất bản. Đây cũng không phải Zoka nổi danh cỡ nào, chỉ là đã hiệp nghị, mỗi tháng phải cung cấp số lượng bản thảo nhất định. Trước mắt, Zoka còn có một bộ tiểu thuyết đăng nhiều kỳ, mỗi tháng cần cung cấp thơ cho 2 tòa soạn. Phiền không muốn làm. Phương Tiên nỗ bĩu môi, còn không có trực tiếp viết thư cử tuyệt. Điều tra viên mặc dù là một phần cộng tác không tệ, nhưng không có tiền lương, không có tiền lương. Không có tiền lương chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tuy tổng bộ phụ trách ăn ngủ của điều tra viên, ngẫu nhiên còn có thể thu được tiền từ các vụ án siêu nhiên, nhưng dù sao cũng là thiểu số. Mình cần một công việc kiêm chức, đồng thời cũng tránh quá tách biệt với xã hội. Tuy điều tra viên bình thường đều tách rời với xã hội, hiển lộ hành vi cổ quái, giống như người bị bệnh tâm thần. Cho nên, phải duy trì sáng tác. Một ít kế hoạch, đại khái có thể áp dụng thông qua nó. Phương Tiên quan sát mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn, dù gì hiện tại ta cũng là tồn tại bí ẩn cấp 6. Tuy là tồn tại bí ẩn phế nhất từ trước đến nay, nhưng vị cách vẫn còn đó, có thể tiếp nhận cầu nguyện trong phạm vi nhất định, đáp lại tín đồ. Lực lượng siêu nhiên thế giới này quá hố cha. Ví dụ như chú văn của chiết dực chi điểu cần hiến tế thống khổ không đủ, chú văn không có uy lực. Như vậy, có thể sưu tập cái loại tâm tình mặt trái của độc giả, với tư cách là môi giới thi triển chú thuật. Lấy vị cách tồn tại bí ẩn, điểm này hẳn có thể làm được, về phần thu thập như thế nào hành hạ phần kết ai còn sẽ không ghi a đây là trên tinh thần thống khổ, chất lượng đại khái càng tốt tại trên thân thể thống khổ. Ừ, hy vọng không có độc giả cho ta gửi lưới sao. Không quan hệ, bọn họ không biết địa chỉ của ta. Thể loại ngược tâm là nhân tuyển số 1, nhưng viết như thế nào để đặc sắc, khiến cho đọc giả không thể ngừng đọc, vừa mắng vừa đọc, cuối cùng cùng theo nhân vật chính thống khổ bi thương. Vẫn phải chú ý, tốn chút tâm tư, bằng không không ai đọc, sẽ vô dụng. Lúc bọn họ bởi vì bi thương thống khổ, sinh các loại tâm tình mặt trái, liền có thể thông qua bút sơ a nơ hơ tê sơ u y e nơ về cho mình, xem như là quân lương để thi pháp. U v q q mơ, chỉ cần vì cách đủ có thể tiếp nhận cầu nguyện đều sẽ làm được chuyện này. Đồng thời cũng phải cẩn thận điều tra viên, bất quá không sao, bi kịch của mình nhất định có thể thông qua thẩm tra, bởi vì quả thật không chứa một tia lực lượng siêu nhiên nào. Cũng sẽ không vạch trần cái gì, chỉ đơn thuần muốn độc giả cảm thấy bi thương thống khổ mà thôi. Số lượng độc giả cũng không cần quá nhiều, đồng thời cũng không tạo thành ảnh hưởng thực chất. Nhưng tích góp khẳng định sẽ vượt qua bản thân ta có thể tạo thành. Từ hôm nay trở đi, mình sẽ chuyển thành tác giả thể loại bi kịch kinh khủng ư, vì sao? Lại có chút cảm giác kích động. Phương Tiên chậm rãi hoàn thiện kế hoạch của mình, vừa nhìn về phía thư của bằng hữu. Đa số đến từ Sở Ti Quát cùng đám bạn trong lần tụ hội kia, hỏi thăm tình huống của mình, Phương Tiên tiện tay viết thư trả lời. Ngoài ra, còn một ít lời mời. Đại bộ phận đã quá hạn, chỉ có một tờ là còn hiệu lực, mời hắn cùng đi tham quan một buổi triển lãm nghệ thuật ở thành phố Osai. Xem người gửi, là Siala. Đối tượng Sở Ti Quát thầm mến mình tựa hồ ngửi được mùi máu chó. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 386 điêu khắc. Hoàn thiện kế hoạch, Phương Tiên liền hóa thân thành một chiếc máy đánh chữ vô tình. Vẹn vẹn chỉ dùng một buổi tối, liền đã viết xong một sấp bản thảo dày đặc, không chỉ bổ sung tiểu thuyết nguyên bản của vô ca, còn viết mấy chương bi kịch hoàn toàn mới, chuẩn bị gửi cho nhà xuất bản. Về phần thơ ngắn, thứ khủng bố như vậy, có lẽ sẽ khiến dây thần kinh của ông bạn Lạc Phu căng như dây đàn mất. Hoàn thành mọi chuyện, hắn lăn ra ngủ một giấc, đợi đến khi tỉnh lại, đã là xế chiều. Hắn cầm lấy một chồng thư dày đặc, khởi động ô tô chạy hơn 10 dặm vào khu mua sắm thuận tiện gửi thư. U, V, Q, Q, mơ thành phố Osai chính là như thế, diện tích quá lớn, nhân khẩu lại quá ít, cho dù ra ngoài mua vài món đồ đều tốn hơn nửa tiếng. Không có một chiếc ô tô quả thực nửa bước khó đi. Đồng thời, nơi này người càng giàu càng thích ở vùng ngoại thành, rời xa thành thị, thân cận tự nhiên. Càng tới gần nội thành càng có thể thấy được đại lượng xóm nghèo, ô nhiễm cũng vô cùng nghiêm trọng. Đại khái đi 2 giờ, hắn ôm một đống túi về, phân loại cất kỹ sữa bò, bánh mì thịt tươi, cắt một miếng thịt bò, phối hợp khoai tây cùng sốt cà chua, xem như bữa tối. Lạc Phu không có nhảy ra thẩm tra bản thảo của mình, không sợ mình để lộ bí mật. Không không, điều tra viên rất cẩn thận, bọn họ đại khái thao túng các tòa soạn và nhật báo, có nhân viên thẩm tra chuyên môn. Một bên ăn bò bít tết, một bên suy nghĩ phản ứng của điều tra viên cùng với mục tiêu của mình. Viết thể loại văn kinh khủng cùng đau buồn là vì tăng thực lực lên, không đến mức bị dị thường đột nhiên phát sinh làm thịt, duy trì công tác điều tra viên lâu một chút. Làm điều tra viên lâu, nhất định sẽ tiếp xúc đến lực lượng siêu nhiên bất đồng. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có thể lựa chọn một con đường chậm rãi đề thăng, lên cấp cao rồi có lẽ có thể thử giải quyết vấn đề con đường của mình. Kiếp lực tịch diệt đồng dạng là cấp 6, nhưng quá hố rồi. Kiếp lực không còn đột phá thế quái nào được, chẳng lẽ một mực bị vây ở cấp 6, làm một người bình thường. Mình khai sáng. Chẳng lẽ là một mảnh tử lộ? Đại La Chi Đạo, há có thể đơn giản như vậy? Cho dù lúc trước thôi diễn thế nào, cũng không bằng tự mình trải nghiệm. Ăn uống no đủ, Phương Tiên tắm rửa một cái, rất nhanh liền thiếp đi. Trước khi đi ngủ, hắn quyết định chuẩn bị đồng ý lời mời của Si A La đi tham quan buổi triển lãm kia. Một ngày nắng ấm. Phương Tiên đi ô tô chạy vào nội thành, cảnh tượng hoang vu hai bên nhanh chóng lui về phía sau, một tòa thành thị dần dần hiện ra, bóng đen từ các kiến trúc cao tầng dần nhiều hơn. Đây là thành phố Osai, là thành thị duyên hải, kinh tế không quá phát đạt, ngư nghiệp cùng du lịch là hai ngành mũi nhọn. Đồng thời, nơi này cũng có vài cái học viện tương đối nổi tiếng, bởi vậy không thiếu nghệ thuật gia và những người yêu thích văn học. Dừng xe lại, hắn liền nhìn thấy Si A La cùng Sở Ti Quát. Si A La mặc một thân váy liền áo trắng nõn, cầm chiếc dù che nắng, nhìn qua tràn đầy thanh xuân xinh đẹp. Sở Ti Quát trải kiểu tóc hoa trương đi lên cho Phương Tiên một cái ôm vô ca. Xin lỗi, lần trước là tôi không tốt, khiến cậu nằm viện lâu như thế. Đúng vậy, chuyện Simpson lần trước đã được xử lý xong, ngay cả Sở Ti Quát đều cho rằng mình nhìn lầm Simpson, hại cả đám. Chuyện này khiến có danh dự của y ở trong vòng nghệ thuật tuột dốc không phanh, không có mấy người nguyện ý tiếp tục làm bạn với y. Không sao cả. Phương Tiên lấy ra thư mời chúng ta đi thôi, vì tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật này là người mới. Đúng vậy. Anh ta tên là Devon, là một vị điêu khắc gia thiên tài. Si A La khẽ cười nói, một tác phẩm của anh ta từng bán với giá 1.000 đồng vàng, rất nhiều nhà phê bình thừa nhận thiên phú của anh ta, cho rằng anh ta có tiềm lực đuổi theo đại sư các vô. Caro là nhà điêu khắc chứ danh trong lịch sử thế giới này, nghệ thuật gia vĩ đại ghi tên vào trong sử sách. Phong cách biến ảo mỹ lệ, suy nghĩ cởi mở không bị trói buộc. Chỉ tiếc tuổi già hãm vào trong điên cuồng, sau khi hoàn thành một kiện tác phẩm điên cuồng liền chết. Phương Tiên âm thầm đánh giá vị nghệ thuật gia này, nội tâm không khỏi rùng mình. Nghề nghiệp nghệ thuật gia ở cái thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Linh cảm của bọn họ cao hơn người thường, dễ tiếp xúc với một ít gì thường cùng biến hóa. Nói không chừng còn chủ động cuồng nhiệt truy tìm, tưởng rằng đó là suối nguồn của linh cảm cùng sáng tác. Như vậy, tôi quả thật rất nóng lòng muốn gặp một lần. Hắn khẽ cười một tiếng, đi theo Si A La cùng Sở Ti Quát tiến vào hội trường. Ở hai bên hội trường bày các loại tượng khắc thạch cao. Chúng có người, có động vật, còn có một ít tác phẩm trừu tượng. Tuy Phương Tiên không biết thưởng thức, nhưng cảm thấy những bức điêu khắc kia vô cùng sinh động. Đồng thời, xem như bình thường, không có thứ gì có thể kích phát khát vọng sáng tác của mình. Phương Tiên thầm đánh giá một câu. Có thể dẫn động hắn sáng tác hay không chính là thước đo lực lượng siêu nơ hơ y e nơ cơ u a hắn. Phía trước sảnh triển lãm có một cái đài nhỏ. Lúc này, một vị lão giả mặc vét cầm lấy microphone trần thuật: thưa các quý ông quý bà, tôi xin được trân trọng giới thiệu điêu khắc gia Devon. Ông ấy vốn là một người nổi tiếng trong thành phố, đến đây làm người dẫn chương trình cho Devon. Chuyện này rất có lợi cho việc lan truyền danh tiếng của Devon. Thật khiến người ta hâm mộ không thôi, anh ta còn trẻ như vậy mà đã thành công. Sở Ti Quát nhìn Devon bước ra. Đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, mặc áo bành tô, gương mặt gầy gò, hai mắt lõm tựa hồ bởi vì khẩn trương mà tối hôm qua không ngủ ngon giấc. Đương nhiên, người ở đây đều rất hiểu cho y, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Xin cảm ơn mọi người đã đến buổi triển lãm của tôi. Osai là một thành phố nhiệt tình hiếu khách, tôi rất thích nơi đây. Hiện tại, tôi muốn cảm tạ thầy của tôi, người đã dẫn đường cho tôi. Devon cầm lấy microphone, mở miệng lần lượt nói. Hai, chúng ta muốn mở một buổi ký tên bán sách, không biết phải đợi đến lúc nào. Phương Tiên giả bộ có chút nhàm chán nhún vai, tôi đi tham quan thêm một lúc, các cậu tùy ý. Hắn lần lượt đi qua sảnh triển lãm, nhìn qua những bức điêu khắc bất đồng, linh cảm đột nhiên bị xúc động. Khi hắn men theo cảm giác, đi đến trước cửa một phòng làm việc, loại rung động này mới dừng lại. Trong phòng có thứ gì? Lông mi Phương Tiên khẽ động, không có tùy tiện xâm nhập. Hiện tại hắn chỉ là một tên điều tra viên thực tập, biết hai câu chú ngữ, ngoài ra chỉ có một cái vị cách làm chiêu bài. Ý tứ chính là, vị cách của hắn giống như long uy, dọa con thỏ con chuột gì gì đó không thành vấn đề, thế nhưng nếu đụng phải một đám sói hoặc là một con hổ khác, căn bản không sợ trực tiếp nhào lên. Sẽ phát hiện mình kỳ thật chỉ là một con cọp giấy, đâm nhẹ liền rách. Hiện tại hắn không có nắm chắc ứng đối với nguy hiểm lực lượng siêu nhiên mang đến. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 387 bản thảo. Vị tiên sinh này, xin lỗi, nơi này là phòng làm việc của ngài Devon, người ngoài không thể tiến vào. Trong lúc Phương Tiên chuẩn bị rời đi, một đám người đi tới, người dẫn đầu vội vàng tiến lên nói. Ôi ôi! Tôi mãi đắm chìm trong các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, bị mất phương hướng. Xin lỗi. Phương Tiên lễ phép xin lỗi, quay người chuẩn bị rời đi. Roca. Sở Ti Quát cùng Si A La cũng ở trong đoàn người, bọn họ vây quanh Devon tựa hồ nói chuyện với nhau vô cùng vui sướng. Chờ một chút, Devon tiên sinh, đây là người bạn tôi vừa mới nhắc đến, muốn giới thiệu cho anh, Roca. Một tác gia kiệt xuất. Si A La nhiệt tình giới thiệu cho hai bên. Xin chào, Roca tiên sinh. Devon mỉm cười lên tiếng chào. Gọi tôi là Roca được rồi, Devon tiên sinh. Phương Tiên không thể không dừng bước lại, âm thầm thở dài một tiếng. Si A La cùng Sở Ti Quát này, bản thân có quang hoàn tiềm ẩn sao, nơi nào có vấn đề bọn họ liền chui vào nơi đó. Roca, cậu muốn tham quan phòng làm việc của tôi ư? Devon nhìn qua tinh thần không tốt, chỉ có thời điểm nhắc đến công tác cùng tác phẩm của mình, ánh mắt mới tràn ngập cuồng nhiệt. Những tác phẩm cậu thấy lúc trước vẫn chưa thể gọi là vĩ đại. Như vậy có phải làm phiền anh rồi không? Phương Tiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Sàn sạp sàn sạp. Ở bên tai hắn tựa hồ truyền đến âm thanh trùng thì vặn vẹo thân thể. Trắng nõn, vặn vẹo, khiến cho người ta buồn nôn. Tựa hồ sau lưng cánh cửa này ẩn núp kinh khủng khó mà miêu tả. Không không. Tôi vốn muốn dẫn mấy người bạn vừa quen tham quan phòng làm việc của tôi. Bên trong cũng không có vật phẩm riêng tư hay quý giá gì, chỉ có một kiện bán thành phẩm. Devon rụt rè nói. Vậy chúc tôi quá vinh hạnh. Ý tôi là, tôi thật nóng lòng muốn nhìn thấy. Si A La che miệng lại, phát ra tiếng cười kinh hỉ. Ha ha, mời mọi người. Devon móc ra một chuỗi chìa khóa đồng thau, từ bên trong tìm ra một cái, mở cửa phòng làm việc ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái phòng làm việc nho nhỏ. Trên giá gỗ bốn phía bày đầy thạch cao, búa đục, dao khắc các loại dụng cụ. Trên mặt đất lộn xộn chất đống trang giấy, vật dụng dính đầy vôi tại góc hẻo lánh, còn có một ít tượng điêu khắc vứt đi. Chúng phần lớn là bán thành phẩm không trọn vẹn. Có nữ nhân gãy tay, nam tử chỉ có nửa gương mặt, đứa bé cười quái dị. Vừa nhìn vào, liền có thể tạo ra bầu không khí kinh hãi, phảng phất giống như một đống nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ, u, quy, quy, t, tay gãy chân thân thể dị dạng bị vứt vào đống rác. Ồ! Đây là phòng làm việc của điêu khắc gia sao? Tôi nghĩ chúng ta trong tiệc rượu đã có thứ để khoát lác rồi. Si-a-la cùng mấy cô gái tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở trung tâm phòng làm việc. Nơi này còn có một bức điêu khắc, bị mặt một tầng vải trắng che lại. Phương Tiên thoáng cúi đầu tựa hồ đang thưởng thức vết trắng lấm tấm trên mặt đất, thế nhưng thật ra linh cảm của hắn đang bị xúc động mãnh liệt. Đồ vật kinh khủng phía sau cửa chính là bức điêu khắc bán thành phẩm bị phủ khăn kia. Trong mắt hắn, tầng vải trắng kia tựa hồ che giấu kinh khủng vô cùng vô tận, ngàn vạn nhuyễn trùng tựa hồ đang nhúc nhích ở bên dưới. Các quý cô và quý ngài, son cho phép tôi được giới thiệu một kiện tác phẩm nghệ thuật vĩ đại chân chính, tuy chỉ mới hoàn thành một nửa. Tinh thần Devon phấn khởi rụt rì cầm lấy vải trắng, nhẹ nhàng xốc lên. Xuất hiện ở trong mắt mọi người là một cái tượng chân dung lão giả bán thành phẩm. Cái đầu xám trắng do đá thạch cao tạo thành của lão giả giống như dựa theo tỷ lệ chân thật, hoàn mỹ đến từng chi tiết. Lão giả ngũ quan thâm thúy, mang theo một ít góc cạnh thạch cao, mơ hồ không rõ, cũng chưa triệt để thành hình. Nhưng tóc của ông ta tự do chòm râu rủ xuống thật dài, mang theo một loại vặn vẹo quái dị, đường cong thô to, giống như từng con nhuyễn trùng. Tổng thể mà nói, đây chỉ là một cái vẻ mặt mơ hồ không rõ, chòm râu cùng tóc giống như nhuyễn trùng không ngừng leo lên, nhúc nhích, vặn vẹo, kết thành hình tượng quái dị. Lão giả há to miệng, đầu lưới còn chưa hoàn thành điêu khắc ra. Nhưng ở trong mắt Phương Tiên, đầu của lão giả này phảng phất sống lại, chiếc lưới còn chưa điêu khắc ra kia đồng dạng biến thành nhục trùng thô to nhúc nhích. To lớn. Nhuyễn trùng. Tán ca. Một ít từ đơn kỳ dị đã xuất hiện ở trong đầu hắn. Dường như chỉ cần cho hắn một cây viết, hắn liền có thể sáng tác ra một loạt câu thơ. Không được. Không thể ở nơi này. Phương Tiên cúi đầu xuống, không nhìn thạch điêu nữa, tinh thần của hắn nhất thời bình tĩnh rất nhiều, tuyệt đối là lực lượng siêu nhiên. Nhưng cảm giác khác với chiết dực chi điểu. Đây. Sự thật chứng minh, lấy thẩm mỹ của người bình thường mà nói, rất khó tiếp nhận tác phẩm này. Cho dù vẫn chưa hoàn thành, nhưng một vài nữ sĩ đã không thoải mái. Tác phẩm này tên là Người Nhuyễn Trùng. Linh cảm đến từ chính điêu khắc gia vĩ đại nhất trong lịch sử, một ít bản thảo còn sót lại của các vô tiên sinh. Devon giới thiệu nói tôi lấy được một bộ phận trong đó, thông qua nghiên cứu chúng, từ bên trong lấy được linh cảm. Các vị cảm thấy như thế nào? Là vị các vô đại sư kia sao? Một lão giả hiển nhiên có chút nghiên cứu, tôi nhớ kiện tác phẩm cuối cùng của các vô đại sư tựa hồ có quan hệ với côn trùng. Nhưng rất tiếc ở trên lịch sử, sau khi kiện điêu khắc không may kia hoàn thành đã bị khóa lại hoặc là tiêu hủy, báo chí còn không có đăng ảnh chụp. Tôi từ trong một quyển nhật ký của một vị tiên sinh, nhìn thấy một ít giới thiệu tương ứng. Nghe nói kiện tác phẩm kia khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy nó vĩ đại, cũng nhận thức được bản thân nhỏ bé. Ông ta nhìn bức thạch điêu bán thành phẩm. Biểu tình dần dần có chút si mê là như vậy. Thì ra là như thế. Phát hiện một tên ngu xuẩn mập cao. Phương Tiên nhớ kỹ hình dáng của người này, chuẩn bị trở về nghe ngóng tin tức của y, gọi điều tra viên đến kiểm tra đồng hồ nước. Chợt, hắn phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh dần dần từ chán ghét chuyển sang hiếu kỳ, còn có một ít tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ không bao lâu sau, những ánh mắt này sẽ biến thành cuồng nhiệt. Ngay cả Sở Ti Quát cùng Si A La, lúc này cũng là biểu tình si mê, phảng phất những đám nhuyễn trùng kia, là tồn tại vô cùng mỹ lệ. Khục khục. Phương Tiên đi tới, hung hăng đụng vào Sở Ti Quát. Sở Ti Quát. U, V, Quy, Quy, Mơ, hả, làm sao vậy anh bạn? Sở Ti Quát tùy ý ứng phó, không rời nổi mắt khỏi bức tượng. Tôi cảm thấy chúng ta đã quấy rầy Devon tiên sinh quá lâu, không thể tiếp tục ảnh hưởng buổi triển lãm của người ta. Đặc biệt là Si-a-la. Phương Tiên cố ý kích thích người Sở Ti Quát thầm mến. Huấn luyện tâm lý học một tháng cũng không phải học không. Đúng vậy, còn có Si-a-la. Ánh mắt Sở Ti Quát cuối cùng rời khỏi pho tượng, nhìn thấy Si-a-la đang si mê, nội tâm đột nhiên chua lè. Chúng ta cần đi ngay, đúng vậy, chúng ta nên rời đi. Không, để tôi nhìn một lần nữa thôi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 388 Nguyễn Trùng. Vô ca, Sở Ti Quát, hai cậu đang làm gì thế? Si-a-la bị cưỡng ép lôi ra buổi triển lãm phàn nàn nói tôi còn muốn thưởng thức tác phẩm kia thêm một chút. Các cậu đây là đang khinh nhờn nghệ thuật. Cô thật sự rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cả lên, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía sau. Tựa hồ món điêu khắc bán thành phẩm kia có sức hấp dẫn rất lớn. Giai đoạn thứ nhất, trầm mê. Phương Tiên nhìn một màn này đột nhiên nghĩ đến một cái án lệ. Đó là những vụ án chân thật phát sinh ở thành thị khác, một ít vật phẩm bình thường đột nhiên có mị lực mê người giống như ma pháp. Lúc đầu, mọi người chỉ trầm mê vào, nguyện ý trả giá thật cao. Thời gian dần qua trình độ si mê sâu sắc hơn, biến thành cuồng nhiệt, một khắc cũng không nguyện ý rời mắt. Thậm chí không tiếc trộm cướp, giết người. Nếu như không phải là điều tra viên hành động nhanh chóng tiêu hủy những vật phẩm đó, không biết sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Mà dựa theo báo cáo điều tra, những vật phẩm kia bất luận kiểm tra đo lường như thế nào cũng chỉ là một món đồ bình thường, trong đó thậm chí còn có một cục đá trong hầm phân. Nếu như lại nhìn một lúc, sẽ nhanh chóng đến giai đoạn thứ hai, si mê, tiếp đó là cuồng nhiệt. Không tiếc hết thảy cũng phải lấy vào trong tay. Phương Tiên lắc đầu, nói với hai người bạn của mình tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Vô ca cậu. Sở Ti Quát nhìn qua bóng lưng của hảo hữu, không biết là cảm động hay là tức giận. Nếu bình thường y đương nhiên không muốn Vô ca làm bóng đèn. Nhưng hiện tại, Si-a-la đang nổi giận đùng đùng. Một mình y không chịu nổi. U, V, K, W, M. Xác nhận pho tượng là vật phẩm siêu nhiên bởi vì ảnh hưởng người khác, Sở Ti Quát rõ ràng tốt hơn một chút. Phương Tiên nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ, xác nhận trước sau không có ai, cũng không có người theo dõi giám thị, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý điên cuồng. Hiện tại có thể, nhưng quá lý trí, quá lánh tính cũng không được. Có đồ vật, phải đánh mất lý trí đến giới hạn nhất định, mới có thể nhìn thấy, nghe thấy rõ ràng hơn. Nghĩ tới đây, hắn mở ra một góc dây lưng, lấy ra một lọ thuốc ở bên trong. Cho dù là điều tra viên thực tập, Phương Tiên cũng được phân phối đại lượng vật tư của điều tra viên chính thức. U, V, Quy, Quy, Mơ, tạm thời hắn vẫn chưa lấy được chứng nhận sử dụng súng. Nhưng một ít loại thuốc tinh thần vẫn có. Trong đó có thuốc ổn định tinh thần, duy trì lý trí, cũng có nhanh chóng cầm máu, ức chế cảm giác đau đớn. Thậm chí, còn có thuốc cơ A, mơ cơ, hơ, u, dơ, quy, quy động tiến hành đánh mất lý trí. Những thứ này đều là vì ứng phó các loại tình huống đột phát. Trên thực tế, ngay cả Phương Tiên cũng cảm thấy tò mò đối với thành phần và công hiệu của thuốc. Hắn suy đoán tuy điều tra viên rất ít sử dụng lực lượng siêu nhiên, nhưng loại dược vật này rõ ràng không phải là phòng thí nghiệm phổ thông có thể gia công ra, trong đó nhất định có thêm một ít thành phần siêu nhiên. Phương Tiên cũng lười quản, hắn chỉ cần biết hiệu quả thuốc rất tốt, tác dụng phụ không tính quá lớn, như vậy đã đủ rồi. Lúc này đổ một viên thuốc ra, nuốt xuống cổ họng. Đông đông đông đông. Đợi đến khi viên thuốc tan ra, hắn bỗng nhiên đã nghe được âm thanh trái tim của mình nhảy lên, rền vang cho trong lỗ tai. Thế giới bốn phía bắt đầu xoay tròn, từng mảnh trắng xám, xanh dương và xanh lục trở nên tươi đẹp cùng phô trương, bắt đầu hỗn hợp, dung hòa. Cho dù không nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính, Phương Tiên cũng biết lý trí của mình đã hạ xuống không ít. Lúc này, lập tức bắt đầu nghĩ đến pho tượng kia. Ở dưới loại trạng thái này, hắn quả thật giống như đang đứng ở đối diện pho tượng kia, ngay cả hoa văn rất nhỏ trên người đám nhuyễn trùng, hắn cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Huệ, huệ. Ở trong hẻm nhỏ, Phương Tiên không ngừng thở hổn hển, đột nhiên án lấy vách tường, bắt đầu liên tục nôn mửa. Cảm giác rời sông lấp biển khó chịu qua đi, tư duy trở nên bình tĩnh lại, báo cho hắn biết thời gian hiệu lực của loại thuốc này đã hết. Dù sao cũng là vật phẩm chuyên dụng của điều tra viên, chỉ là tạm thời giảm lý trí xuống, sau đó lập tức khôi phục. Hắn đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn thấy trên tay có bút máy và giấy ghi chép. Phía trên tờ giấy kia còn có bài thơ ngắn mấy hàng chữ. Đây là bài ca hiến cho nhuyễn trùng to lớn. Nhuyễn trùng hóa thành sâu tóc, hóa làm một thể với ngươi trong mộng huyễn, giúp ngươi nghe được tiếng thở dài của màn đêm. Sóng biển điên cuồng, tiếng thở dốc phì phò, xé nát thân ảnh nhuyễn trùng, một con nhuyễn trùng chết đi, lại có ngàn con nhuyễn trùng phục sinh. Phương Tiên yên lặng tụng niệm, có thể cảm nhận được lực lượng hắc ám ẩn chứa trong bài thơ ngắn. U V, quy, quy, mơ, không phải cùng loại với chú văn lúc trước. Lực lượng sinh mệnh trong hắc ám. Loại cảm giác này, có chút kỳ diệu. Hắn nhớ lại ba câu chú văn mình sáng tác. Trong đó bất hủ thi tê, hơ, y, e, nơ, s, e, mơ, như thơ của mình, nhưng lại trộn lẫn lực lượng khác, hiệu quả không rõ, đã nghiệm chứng chính là có thể phóng thích tinh thần đặc thù, công kích địch nhân. Mà chiết dực chi điều cần hấp nạp thống khổ mới có thể phát huy lực lượng cải tạo tinh thần trở nên sắc bén, tràn ngập tính công kích. Nhưng Phương Tiên thấp thoáng cảm thấy trên thực tế công dụng câu chú văn này hẳn là triệu hoán. Về phần nhuyễn trùng tán ca cuối cùng, điều kiện thi triển cùng hiệu quả đều không biết, bất quá suy đoán hẳn là thiên hướng loại sinh mệnh, có lẽ là một loại pháp thuật trị liệu. Trên thực tế, những hắc ám chú văn này hoàn toàn không phải thứ tốt lành già, sử dụng lâu nhất định sẽ không tự chủ cải biến trạng thái tinh thần người sử dụng, trở thành cuồng tín đồ của tồn tại tà ác nào đó. Sở dĩ mình không có việc gì là vì vị cách vẫn còn ép lại được. Khó trách điều tra viên không đến lúc trọng yếu sẽ không sử dụng chú thuật. Hắn cất kỹ bản ghi chép, đi lên đường cái tìm một cái buồng điện thoại công cộng. Bỏ tiền xu vào bên trong, Phương Tiên bấm một mã số, tôi là điều tra viên thực tập Zoka, muốn tìm điều tra viên Lạc Phu. Lúc này, hắn đã lấy được bí mật của nhuyễn trùng, về phần vụ án siêu nhiên đương nhiên phải báo cáo cho điều tra viên xử lý. Về phần vì sao không xử lý, sáng tác trước. Trung quy bởi vì những vật này chưa được kiểm tra mức độ nguy hiểm, Lạc Phu không nhất định đồng ý cho Zoka thông linh, bởi vậy thu chỗ tốt trước rồi tính. Zoka, tôi là Lạc Phu, có chuyện gì? Đối diện, một âm thanh trầm ổn truyền đến. Tôi, tựa hồ gặp phải vụ án siêu nhiên. Phương Tiên nhanh chóng kể lại chuyện ở buổi triển lãm điêu khắc lại một lần. Khốn kiếp, cậu đang ở đâu chờ tôi, đừng tự tiện hành động. Lạc Phu mắng một tiếng, vội vàng cúp điện thoại. Không bao lâu, một chiếc xe con cũ kỹ chạy như bay đến, chuẩn xác dừng ở bên cạnh Phương Tiên. Lạc Phu hùng hùng hổ hổ từ trên xe bước xuống. Tiểu tử cậu, sao lúc nghỉ ngơi cũng đụng phải loại chuyện này? Trên thực tế, tôi cũng rất muốn biết. Phương Tiên nhún vai. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 389 sinh mệnh lực. Điều tra viên thủ mật nhân tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Nhưng nếu muốn phân chia, vẫn có thể phân ra đẳng cấp. Nhìn Lạc Phu mở cốp xe sau, bắt đầu trang bị vũ khí, Phương Tiên thầm nghĩ trong lòng. Đây là hắn thông qua mấy lời nói bóng nói gió trong khoảng thời gian này còn có tự mình phỏng đoán. Thực tập chính thức thâm niên tinh anh truyền kỳ. Điều tra viên thực tập không cần nhiều lời, là một đám tay mơ, đương nhiên trong đó cũng có thể ẩn tàng một ít nhân tài ưu tú. Mà điều tra viên chính thức có thể hợp tác với nhau giải quyết một ít vụ án siêu nhiên phổ thông. Điều tra viên thâm niên có được đầu óc thanh tỉnh cùng khí lực cường đại, ánh mắt sắc bén, có thể điều tra một mình, thường thường một người liền có thể giải quyết một vụ án siêu nhiên thoáng liên quan đến chú thuật, hoặc là sức mạnh siêu nhiên khác. Điều tra viên tinh anh là trung kiên tổ chức thủ mật nhân, phổ biến liên quan đến lực lượng siêu nhiên, có lẽ còn nắm giữ một ít vật phẩm siêu nhiên, có được năng lực giải quyết đại bộ phận vụ án. Về phần điều tra viên truyền kỳ cuối cùng, chính là vương bài tổ chức thủ mật nhân, đương nhiên có được lực lượng siêu nhiên, nắm giữ lực ảnh hưởng vô cùng đáng sợ, biết được bí mật ẩn sâu trong hắc ám thế giới này, có lẽ còn có quan hệ trực tiếp với sinh vật siêu phàm. Dựa theo phân chia của mình, Lạc Phu có lẽ là điều tra viên thâm niên có năng lực một người giải quyết một vụ án siêu nhiên. Phương Tiên thoáng xuất thần. Nhìn thấy Lạc Phu đưa một cây súng lục tới. Cầm lấy, vụ án lần này do hai người chúng ta giải quyết. Lạc Phu cầm viên đạn, không ngừng nhét vào băng đạn, cắm hai thanh súng lục vào bên hông, chứng nhận sử dụng súng của cậu đã đến. Cho nên cầm lấy, nhớ nội dung huấn luyện sử dụng vũ khí không? Không thành vấn đề. Phương Tiên quen thuộc tháo băng đạn ra kiểm tra viên đạn, sau đó gài vào. Mục tiêu ở trong phòng triển lãm, chúng ta nên làm gì? Hắn đi theo Lạc Phu đến bên ngoài phòng triển lãm, có chút tò mò hỏi, đợi buổi tối lại lẻn vào sao? Không. Căn cứ miêu tả của cậu, đã có một số người nhìn qua bức điêu khắc kia, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Phải mau chóng giải quyết. Lạc Phu lộ ra nụ cười, cậu chỉ cần chờ xem trò vui là được. Phương Tiên đợi vài phút, đột nhiên nghe thấy một hồi âm thanh cảnh báo. Hỏa hoạn. Sơ tán mọi người. Một đám cảnh quan mặc đồng phục màu đen, trước ngực mang huy chương lục mang, xông vào phòng triển lãm, bắt đầu sơ tán mọi người. Không bao lâu, nguyên bản phòng triển lãm náo nhiệt trong chớp mắt trở nên trống rỗng, ngoại vi đã kéo tuyến phong tỏa. Phương Tiên chú ý tới. Những cảnh quan kia chỉ là sơ tán đại sảnh triển lãm, cũng không xông vào phòng làm việc của Devon, hiển nhiên trước đó thủ mật nhân đã câu thông. Không. Có lẽ thủ mật nhân chính là cơ cấu chính thức không không có thể nói. Cơ cấu dân gian được chính quyền ủng hộ. Nếu như chính quyền nắm giữ thủ mật nhân, không có khả năng không nghiên cứu lực lượng siêu nhiên, chuyện này không phù hợp với lý niệm của thủ mật nhân. Bởi vậy Phương Tiên suy đoán thủ mật nhân cùng chính quyền đại khái thuộc về quan hệ hợp tác, đồng thời vô cùng mật thiết. Được rồi, đến chúng ta ra sân. Lạc Phu tìm một cái góc hẻo lánh không người, cùng Phương Tiên leo cửa sổ tiến vào đại sảnh phòng triển lãm. Trong đại sảnh trống trải, tiếng bước chân hai người rất rõ ràng. Phương Tiên dẫn đầu đi tới bên ngoài phòng làm việc của Devon. Thật sự là quá vĩ đại, quá rung động. Trong phòng làm việc, đám người kia rõ ràng vẫn chưa rời đi, tựa hồ đắm chìm vào trong thế giới của mình, hoàn toàn không phát hiện những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Sử dụng thuốc trấn định. Lạc Phu ra dấu, từ bên hông lấy ra một viên thuốc đỏ, nhét vào trong miệng. Chợt, hai tay của y cầm súng, mãnh liệt lao vào các quý ông và quý bà. Tham quan kết thúc. Mời ra ngoài. Bên trong phòng làm việc, đám người kia giống như bức tượng điêu khắc, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt căn bản không rời khỏi pho tượng được. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không vĩ đại sao? Thần sắc Devon si mê, vuốt ve pho tượng bán thành phẩm, nhìn qua Lạc Phu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không vĩ đại sao? Bên trong phòng làm việc, những người khác đồng thời mở miệng. Hoặc ngọt ngào, hoặc ôn hòa, hoặc già nua, hoặc bén nhọn, giống như một thanh dao, không ngừng đâm vào trong đầu Lạc Phu. A, mặc dù đã sử dụng dược vật cường hóa tinh thần, Lạc Phu cũng không khỏi ôm đầu, nửa quỳ dưới đất, cảm thấy mình thậm chí không còn sức lực bóp cò. Đúng vào lúc này, một đồ vật hình cầu lăn vào, mãnh liệt bùng nổ, tản mát ra đại lượng sương mù. Đây là Phương Tiên ở ngoài cửa yểm hộ, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức dựa theo kế hoạch lúc trước, ném lựu đạn cường hiệu thôi miên vào. Xuy xuy. Sương trắng lượn lờ, âm thanh từng người ngã xuống đất vang lên. Lạc Phu cảm thấy những lời thì thầm bên tai đã bớt đi không ít, đứng thẳng lên, chĩa súng thẳng vào Devon vẫn đang đứng đó. Người không bị lựu đạn thôi miên ảnh hưởng, đại biểu đã bị lực lượng hắc ám ăn mòn, sinh ra dị biến nhất định, không còn là nhân loại bình thường, phải cẩn thận. Giơ tay lên. Y hô to lấy bằng không, tôi sẽ bắn nổ đầu cậu, nói cho tôi biết. Là ai bảo cậu chế tác pho tượng này? Không ai bảo tôi chế tác, là tự tôi muốn hoàn thành tác phẩm vĩ đại này. Biểu tình Devon đã mờ mịt, thế nhưng vẫn mở miệng trả lời tôi từ trong bản thảo của các vô biết được sự hiện hữu của nó. Quả thực là tạo vật hoàn mỹ, nghệ thuật của thần. Nó chỉ còn kém một công đoạn cuối cùng, liền sẽ hoàn thành. Là vụ án siêu nhiên ngẫu nhiên bạo phát, không có tổ chức. Người đã bắt đầu điên, không có khái niệm giả tạo lời nói. Lạc Phu vô thức lựa chọn tin tưởng, nội tâm thở phào. Cùng lúc đó, y nhìn thấy Devon bỏ qua cảnh cáo của mình, cầm lấy dụng cụ điêu khắc, tựa hồ muốn tiếp tục tiến hành điêu khắc. Lạc Phu không chút do dự trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh! Tiếng vang to lớn, đầu của Devon nổ tung giống như dưa hấu. Sau một khắc, biểu tình Lạc Phu kịch biến. Y nhìn thấy Devon bị bắn vỡ đầu, thế nhưng không có ốc hay máu bay ra, ngược lại là từng mảnh nhục trùng không ngừng giãy giụa, không ngừng nhúc nhích. Nhục trùng nhanh chóng vặn vẹo, leo lên đến dưới giày Devon, dọc theo ống quần bò qua bắp đùi, lồng ngực. Leo đến cái cổ nát bét, bắt đầu ôm đoàn gây dựng lại. Một cái đầu lần nữa mọc ra, biến thành khuôn mặt của Devon. Nhìn thấy không, đây là lực lượng của nhuyễn trùng, kỳ tích sinh mệnh. Thần sắc của y cuồng nhiệt. Từng câu từng chữ, giống như từng cây châm nhỏ, đâm vào trong đầu Lạc Phu. Không. Đây là lực lượng siêu nhiên súng ốm vô pháp giải quyết. Sơ suất quá, loại lực lượng tà ác này, vượt qua mình nghĩ. Phải cầu viện phân bộ. Lạc Phu nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng đột nhiên y mất đi quyền khống chế cơ thể. Hình ảnh đám nhuyễn trùng kia không ngừng leo lên, gây dựng lại đầu người, phá vỡ tư duy của y, khiến ý thức của y bắt đầu trở nên mơ hồ. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông điếp bố vợ, chương 390 nghiên cứu. Trước mắt Lạc Phu là một mảnh mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy hắc ám cuồn cuộn bất định. Trong bóng tối có đại lượng nhuyễn trùng đang vặn vẹo, nhúc nhích. Hắc ám nhuyễn trùng không ngừng hội tụ, hóa thành khuôn mặt của Devon. Lúc này, khuôn mặt của vị điêu khắc gia trẻ tuổi đã trở nên tà mị lãnh khốc, trong đôi mắt tràn ngập một loại bệnh trạng điên cuồng. Đây là sự cuồng nhiệt đối với sinh mạng, đối với nghệ thuật, vượt xa mọi ranh giới. Thứ ngu muội, sao có thể hiểu được tồn tại vĩ đại? Ở trong bóng tối, một âm thanh truyền đến. Trên mặt của Lạc Phu hiện ra vẻ thống khổ. Tứ chi của y phảng phất hóa tan, thân thể của y bắt đầu trở nên thon dài, biến thành một con nhục trùng to lớn. Loại cường độ hắc ám này. Lạc Phu lầm bầm, trong lúc sắp mất đi điểm mấu chốt, tiến nhập giới hạn đỏ. Đúng lúc này, bên tai y tựa hồ truyền đến ngàn vạn tiếng chim hót. Tiếng chim hót hội tụ cùng một chỗ, biến thành một câu nói. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Một đạo chú văn, giống như chim mỏ bén nhọn, tinh chuẩn mổ phá hắc ám. Ý thức Lạc Phu trở lại hiện thực. Y nhìn thấy bóng người siêu vẹo trên mặt đất, nhìn thấy Devon mặt mũi dữ tợn. Cộng sự, lần này phải sử dụng sức mạnh chú ngữ. Sau lưng hắn, Phương Tiên tiến lên một bước, cao giọng ngâm tụng lấy. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến Bỉ Ngạn. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp Phương Hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Với tư cách là một tồn tại thượng vị, Phương Tiên cũng không đơn giản dập khuôn đọc chú văn. Hắn dùng chú ngữ chiết sực chi điều chuyển hóa tinh thần lực hắc ám bắt đầu rót vào bên trong bất hủ thi thiên. Mà ba câu bất hủ thi thiên, hắn cảm giác câu thứ hai sắc bén nhất, là vũ khí công kích tốt nhất. Bởi vậy, hắn rót phần lớn lực lượng vào câu thơ thứ hai. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp Phương Hoa. Cùng với ngâm sướng trên mặt đất tựa hồ có bóng đen nhúc nhích nhanh chóng cuốn hướng Devon. Động tác đưa tay chụp vào pho tượng của Devon dừng lại, cả người tựa hồ muốn bành trướng, từng mảnh nhục trùng nhúc nhích tựa hồ muốn nổ tung á. Đây là lực lượng của các ngươi sao? Nó cũng rất mỹ lệ, cũng rất vĩ đại. Không đuổi kịp Phương Hoa. Phương Tiên nhìn về phía Devon, bắt đầu lặp lại lần thứ ba. Phương Hoa! Phương Hoa! Âm thanh lạnh lẽo nghiêm nghị vang lên ở trong phòng làm việc. Âm phù the theo sắc lạnh tựa hồ biến thành một thanh dao găm, từ trên người Devon cắt xuống từng khối huyết nhục. Sau khi những huyết nơ, hơ, u, cơ, ca, y, a, rơi xuống răng, lập tức biến thành nhục trùng giấy rua, lại nhao nhao tử vong, liên tục nổ tung. Đợi đến khi Phương Tiên tiêu hao tinh thần thống khổ hầu như không còn, Devon đối diện đã biến thành một bộ xương gầy như que củi. Bô xương đưa tay phải ra, tựa hồ vẫn muốn chạm vào pho tượng kia. Lấy danh nghĩa thủ mật nhân. Lạc Phu đứng lên cầm sợi dây chuyền bạc ở trong tay, tay còn chĩa thẳng họng súng vào đầu Devon. Phanh! Tiếng súng vang lên. Lần này không có bất kỳ ngoài ý muốn, huyết dịch tung tóe ra phía sau. Thi thể không đầu ngã xuống, không còn bất cứ động tĩnh gì. Lạc Phu thở hổn hển, cầm lấy một khối vải dầu, phủ lên pho tượng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phương Tiên vô ca. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Vẫn được. Phương Tiên bụng lấy cái trán, giả bộ như rất đau đầu. U, V, Quy, Quy, mơ cậu mang những người này ra ngoài trước, nhớ không được để cho bất kỳ ai chạy, bọn họ đều cần kiểm tra. Lạc Phu nói, khẩn trương hỏi tinh thần của cậu như thế nào rồi, không được liền uống thuốc, có khát vọng sáng tác hay không? Không có. Phương Tiên chân thành cười, tôi tựa hồ chỉ có phản ứng với đám đồ vật của chuỗi tinh giáo đoàn mà thôi. Điều này khiến cho tính nguy hơn y, e, mơ, cơ, u, hắn nhỏ lại rất nhiều, đương nhiên không ngại ngụy trang. Vậy tốt, bất quá tôi sẽ quét dọn nơi này. Đồ vương A, T, K, I, A quy cách rất cao, hiện tại cậu chưa thể tiếp xúc. Lạc Phu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Không thành vấn đề. Phương Tiên gật đầu kéo một phú thương bùng phệ rời khỏi phòng làm việc. Hắn biết. Liên quan đến lực lượng hắc ám cử đại nhuyễn trùng, hẳn thập phần cường đại. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng tới Devon, đã giúp vị điêu khắc gia này có được bất tử chi thân, nắm giữ lực lượng tinh thần đáng sợ, cho dù điều tra viên sử dụng thuốc trấn định cũng không đỡ nổi. Bởi vậy có thể thấy, pho tượng cùng với bản thảo của các xô ẩn chứa lực lượng cường đại đến cỡ nào. Đẳng cấp bí mật và nguy hiểm như thế, đã vượt xa xa loại điều tra viên thực tập như Zoka có thể tiếp xúc. Cho nên, nếu không phải lúc đầu lén nhìn một chút, e rằng sau này trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ không thể tiếp xúc với nó được. Bản thảo của các xô sao ta cảm thấy thứ quan trọng nhất. Hẳn là nhuyễn trùng tán ca mà mình ghi chép được. Phương Tiên đã học một đoạn thời gian vô cùng rõ ràng. Nhân loại vô pháp lý giải loại tà ác cùng kinh khủng kia. Bởi vậy, bất luận là tà giáo đồ, hay là nghệ thuật gia, hoặc là nhân viên nghiên cứu khác, bọn họ lý giải, cảm thụ được vĩ đại, vốn chỉ là một thứ rất phiến diện, rất trừu tượng. lý trí cùng tinh thần xảy ra vấn đề, xuất hiện ảo giác cùng tư duy thác loạn là chuyện bình thường. Từ trên luận văn nghiên cứu, điển tịch, bản thảo, bọn họ viết ra, phần lớn đều không có thứ tự, hỗn loạn, tràn ngập sai lầm. Thậm chí, người khác nhau đọc ra nội dung khác nhau có lẽ cũng sẽ sản sinh một ít hiệu quả. Mặc dù hắn không có xem qua bản thảo các vô, nhưng có thể suy đoán, nhất định là thứ này. Phía trên dùng từ thác loạn, lô giới không thông, xen lẫn các loại phán đoán cùng vẽ bản nháp. Người bình thường có lẽ vừa nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng người có linh cảm đủ cao, sẽ có thể từ bên trong tìm ra một ít gợi ý. Mà bản thân Phương Tiên chính là thông qua thông linh, lấy vị cách bản thân phản phân tích, lấy được tri thức thần bí quan trọng nhất, đồng thời biên soạn thành hình thức thơ ca nhân loại có thể lý giải được. Đây là chú văn quý giá nhất. Có lẽ nhân viên nghiên cứu khác, nghiên cứu bản thảo các xô cả đời cũng không nghiên cứu được kết quả. Đồng thời, cho dù thủ mật nhân nghiên cứu ra thành quả, hiệu quả cũng chưa chắc bằng mình. Chỉ là đại giới cũng rất lớn. Trải qua cuộc chiến này, Phương Tiên càng có lý giải về lực lượng của Nguyễn Trùng. Lực lượng siêu nhiên cần hiến tế, cần đại giới. Chiết Sực Chi Điểu cần thống khổ, Bất Hủ Thi Thiên cần tinh thần lực thiên hướng hắc ám. Mà Nguyễn Trùng tán ca đại khái ngoại trừ tinh thần lực ra còn có sinh mệnh lực. Đây là một loại cảm giác, nhưng Phương Tiên rất chắc chắn,